Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 699. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông ta mới biết, Sở Nguyệt Nịnh còn lợi hại hơn Quảng Đức Nghiệp nhiều. Niềm chua xót và khổ sở trong lòng ông ta cùng lúc dâng trào. Nếu trước đây ông ta đối xử tốt hơn với hai chị em nhà họ Sở, có phải hôm nay ông ta sẽ không đến mức phá sản không? Phương Triển Văn cũng quỳ gối. Đầu óc anh ta chứa đầy tư tưởng phương Tây. Trong lòng cũng có chút cá tính. Khi công ty phá sản, anh ta buộc phải nhận thức được thực tế. Nếu phong thủy thật sự có thể giúp công ty Đông Sơn tái khởi, anh ta cũng không ngại cầu xin Sở Nguyệt Nịnh. Ngược lại, Điền Ngọc Nga, Phương Giai Giai và Phương Khải Trạch ba người vẻ mặt không cam tâm quỳ gối. Phương Giai Giai muốn đứng dậy, nhưng lập tức bị Phương Kinh Quốc trừng mắt nhìn. Phương Giai Giai không còn cách nào khác, đành quỳ xuống lần nữa, chịu đựng cảm giác đau nhói như kim đờ. Ở đầu gối do những hạt cát thổi vào. Bố, con không muốn quỳ, con muốn về nhà. DTVS Phương Khải Trạch với mái tóc bồng bềnh cũng quỳ gối một cách không kiên nhẫn và oán giận. Bố ơi, cho dù chúng ta phá sản, cũng không cần phải đến cầu xin Sở Nguyệt Nịnh đi chứ. Nó chưa chắc đã có tiền và sẵn sàng giúp chúng ta. Bố không bằng ngẫm lại xem trước đây, nó ở nhà mình đã bị đối xử như thế nào. Câm miệng, Phương Kinh Quốc tức giận đến mức không thể nói nên lời. Sở Nguyệt Nịnh là chị gái của các con phải nói chuyện lịch sự một chút, nếu nháo nữa thì đừng trách bố không nhận các con. Hiện tại trong lòng ông ta, giá trị của Sở Nguyệt Nịnh cao hơn gấp nhiều lần mấy cái thùng cơm trong nhà này. Chỉ cần Sở Nguyệt Nịnh nói chọn một trong hai bên, chọn cô thì cô sẽ sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Phương Kinh Quốc chắc chắn sẽ chọn hai người con gái nhà họ Sở. Hai người con gái thì sao? Có Sở Nguyệt Nịnh giúp đỡ về phong thủy, ông ta có thể ngay lập tức ngồi lên vị trí nhà giàu số 1 Hương Giang. Điền Ngọc Nga nói nhỏ, bây giờ biết mắng, lúc trước sao không xem thử mình làm gì, còn không phải mở một con mắt nhắm một con mắt sao? Cho dù chúng ta quỳ gối ở đây một ngày một đêm, Sở Nguyệt Nịnh cũng sẽ không muốn giúp đỡ nhà họ Phương đâu. Bà Phương nói rất đúng, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, tôi thực sự sẽ không giúp các người. Mọi người nhà họ Phương cùng nhìn về phía đó. Phương Kinh Quốc thấy Sở Nguyệt Nịnh trở về, vô cùng vui mừng, muốn đứng dậy, nhưng vừa nhấc đầu gối lên đã nhớ ra điều gì đó. Lại quỳ xuống, nịnh nọt, nịnh nịnh à, con đã về rồi. Sở Nguyệt Nịnh khinh thường liếc nhìn, không thèm quan tâm đến mấy người này. Cô bị Phương Triển Văn gọi lại. Phương Triển Văn mặc vest giày da quỳ gối. Này nỉ, em gái, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Bây giờ công ty trong nhà xảy ra chuyện, em nhẫn tâm nhìn C, H, E, T mà không cứu sao? Sở Nguyệt Nịnh quay người, nhìn ba người Phương Giai Giai với vẻ mặt đầy bất phục dù đang quỳ gối. Trên mặt lại nở nụ cười, nhẫn tâm ư, cuối cùng thì các người vẫn là các người. Tôi là tôi, ác giả ác báo, các người chơi tà thuật bị phản phệ là lẽ đương nhiên. Là xứng đáng, Nịnh Nịnh, bố là cha ruột của con, điều này con không thể thay đổi được. Phương Kinh Quốc không thể không cảm thấy hơi xấu hổ, giúp bố đi, bố hứa với con, chỉ cần nhà họ Phương lại phát đạt, bố sẽ đưa con và A-di lên gia phả, chia một nửa tài sản nhà họ Phương cho con. Phương Triển Văn nhíu mày, nhưng không ngắt lời cha. Anh ta rõ ràng, trong tình huống này, nếu không thể cầu xin Sở Nguyệt Nịnh làm một cục phong thủy, thì nhà họ Phương sẽ không còn gì cả. Điền Ngọc Nga cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng vậy, Nịnh Nịnh, bố và dì đều biết sai rồi. Trước đây không nên tổn thương con và A-di. Mẹ con mất sớm, dì thề sau này nhất định sẽ đối xử tốt với con và A Di hơn cả con ruột. Cách chương.